Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, đệ 1051 chương quan ải nguyệt kính minh tiểu thư. 3. Sao Dương Tử Mi vội vàng lấy ra ngân châm, muốn giúp hắn định trụ kia nôn nóng tâm, lại bị hắn duỗi tay đẩy ra cự tuyệt. Hắn đem trên cổ tinh mang toàn giải xuống dưới, đặt ở hắn kia thon dài lại tái nhợt chung mơ hồ lộ ra mây tía trong lòng bàn tay mặt. Vẻ mặt tâm như cho tàn, ngữ khí lại mang theo hai tử giận dỗi. Ngươi muốn nói, vậy trả lại ngươi, dù sao ta cũng là đem chết người. Chết đi nguyên biết vạn sự không, cho dù có nó chôn cùng. Cũng là vô pháp cảm giác, Sadako đáy mắt không mang theo bất luận cái gì tình cảm nhìn hắn một cái. Ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm xa cách. Cảm ơn, nói xong, nàng thật sự duỗi tay, đem kia viên tinh mang toản cầm ở trong tay mặt. Nàng một bắt được tinh mang toản, cả khuôn mặt lập tức giống rót vào tân sinh mệnh giống nhau. Tỏa sáng ra nào đó sáng rọi. Một đôi đen như mực đồng mắt trở nên càng thêm trong trẻo. Mà thấy nàng thật sự đem tinh mang toàn lấy về đi quan ải nguyệt, lại giống bị cái gì trừ hết linh hồn giống nhau, sắc mặt xám trắng đến đáng sợ, đồng mắt hoàn toàn không có bất luận cái gì sáng rọi, một mảnh cho tàn. Dương Tử Mi thấy bộ dáng của hắn, thật là không đành lòng. Đối Sadako nói, này tinh mang toản là kính minh tiểu thư đưa cho hắn. Nếu ngươi không phải kính minh tiểu thư, vậy không thể đem này tinh mang toản lấy đi. Sadako tay chặt chẽ siết chặt tinh mang toản, thật giống như hài tử nắm chính mình âu yếm món đồ chơi, sợ người khác cướp đi giống nhau. Nàng nhếch khẩn môi, lắc đầu, không. Ta yêu cầu nó, cho nàng đi. Có lẽ, hết thảy đều bất quá là ta một bên tình nguyện. Uổng tự đa tình 10 năm mà thôi. Quan ải nguyệt thanh âm mệt mỏi mà suy yếu. Dương tiểu thư, ta hiện tại nhìn thấy nên thấy người. Ngươi đem ta đưa trở về đi. Nói xong, hắn lại che miệng khụ vài cái. Che miệng khăn tay lại là một bãi màu tím đen huyết. Làm ta giúp ngươi nhìn xem, biết không? Dương Tử Mi nhíu mày hỏi. Ha ha, không cần thiết, ngươi cho rằng ta tiếp tục tồn tại còn có ý nghĩa? Quan ải nguyệt lắc đầu, vẫn luôn duy trì ta muốn sống sót tín niệm chính là hy vọng có thể có một ngày gặp lại đến nàng. Hiện tại gặp, nàng đã không phải nàng. Ta cũng là thời điểm đã chết. Dương Tử Mi tâm tràn ngập bi ai. Nàng thật sự không nghĩ tới, quan ải nguyệt cư nhiên là như thế si tình người. Chỉ vì một ngày tương ngộ, lại ở dùng sinh mệnh chờ đợi 10 năm ni chỉ tiếc. Nàng nhìn về phía Sadako. Sadako trên mặt không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ là vui sướng mà dụng trưởng tâm che lại tinh mang toản, phảng phất muốn từ bên trong hấp thu lực lượng nào đó. Có lẽ nàng thật là hoàn toàn quên chính mình là kính minh tiểu thư. Kia bà cố nội nói qua, không cần đem chính mình trên tay tinh mang toản cấp Sadako. Không biết hiện tại này viên tiểu tinh mang toản lại sẽ đối Sadako có tác dụng gì, sẽ xuất hiện làm chính mình hối hận sự tình sao? Tỷ như dần dần thay thế chính mình, muốn hay không đem này viên tiểu tinh mang toản đoạt lại? Dương Tử Mi có điểm rối rắm mờ ni, cuối cùng nàng vẫn là cắn chặt răng, vặn khởi gương mặt nghiêm khắc đối Sadako nói: Sadako, ngươi không muốn nghe chủ nhân nói? Nghe được lời này, Sadako cả kinh, ngẩng đầu lên, có điểm mờ mịt mà nhìn nàng. Chủ nhân, Sadako là vĩnh viễn đều sẽ nghe ngươi lời nói, vậy đem tinh mang toàn còn cấp quan tiên sinh. Này không phải ngươi đồ vật. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Sadako có điểm ủy khuất mà cắn chặt răng. Thực không tha mà nhìn kia tinh mang toản. Cuối cùng vẫn là vươn tay. Đem tinh mang toản trình đến Quan Ải Nguyệt trước mặt. Trả lại ngươi. Quan Ải Nguyệt không có duỗi tay tiếp. Hắn chỉ là nhìn nàng. Ta muốn hỏi lại một lần. Ngươi thật sự không nhớ rõ chính mình là Kính Minh tiểu thư. Cũng không nhớ rõ ta. Ta chỉ là Sadako. Sadako trả lời. Đem tinh mang toản phóng tới hắn đầu gối. Sau đó dụ mặt đứng ở hắn mặt sau. Sao ngủ ngon. Ngày mai thấy. Còn không có đầu phiếu cấp tân tú ánh sáng. Nhớ rõ đầu phiếu Nga. Cảm ơn. Hết chương.